Vạn Dạ Chi Chủ, chương 324, máy gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, Ninh Minh bị một mảnh dài hẹp chỉ đỏ quấn chặt lấy tứ chi thân thể, mỗi đầu chỉ đỏ thượng còn hề có hoàng phù cùng với phong ấn cương thi đồng dạng. Trừ lần đó ra, gian phòng bốn nơi hẻo lánh đốt ngọn nến, ánh lửa phàm là lắc lư một chút lập tức sẽ có tam phẩm cảnh trưởng lão xuất hiện. Giờ phút này, hắn nhìn xem tường sau đích cái kia chân dài mỹ nữ có chút kinh ngạc. Đại Minh Hầu, Ninh Minh kinh ngạc đối phương như thế nào hỏi Đại Minh Hầu. Đại Chu cùng Bắc Nguyên đánh cho trên trăm năm, nhưng Đại Minh Hầu là phụ trách phía sau công tác. Mặc dù đối với tại Đại Chu Vương Triều cực kỳ trọng yếu, có thể bình thường mà nói, Bắc Nguyên người càng chú ý hay là tiền tuyến trấn quan vương mới đúng. Bất quá, Ninh Minh cũng không phải cái liệt sĩ hình tượng, rất nhanh phải trả lời nói. Ừ, phụ thân của ta là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên, ta lại tiến vào thiên khu viện sau cũng đã thành Đại Minh Hầu thủ hạ. Dạ Oanh sao? Thác Bạt Vũ lại hỏi. Ta đọc sách đã nói, Dạ Oanh là phụ trách xử lý một ít có trọng đại nhiễu sóng phong hiểm tu sĩ tổ chức. Nghe vậy, Ninh Minh càng phát nghi hoặc đối phương hỏi cái này chút ít làm gì, hắn còn tưởng rằng nàng này sẽ hỏi một ít về bản thân bí mật sự tình. Vâng, Ninh Minh gật đầu, Thác Bạt Vũ đại mi nhăn lại. Vậy ngươi cũng có trải qua ấy ư? Tựu là giết những thần đô đó bên trong đích tu sĩ. Các ngươi sao có thể bảo đảm bọn hắn nhất định sẽ nhiễu sóng? Lạm sát kẻ vô tội thần đô bên trong đích cư dân lại là như thế nào dễ dàng tha thứ Dạ Oanh tồn tại? Ninh Minh liếc mắt, loại vấn đề này, ta không nghĩ lại trả lời. Tóm lại, ngươi nếu có thể tìm so thần đô càng yên ổn phồn hoa thành trì là được. Đại Minh Hầu hẳn là một cái lãnh huyết vô tình người, không có nửa điểm nhân tính. Bỗng dưng, Thác Bạt Vũ như thế bình luận. Ừ, ngươi nói đúng vậy. Ninh Minh cái cười trả lời. Thác Bạt Vũ mắt nhìn Ninh Minh khuôn mặt lại nói. Ta còn đọc sách đã nói, Đại Minh Hầu một mực dừng lại ở thiên khu trong nội viện rất ít ra ngoài qua, vì cái gì? Cái này lại để cho Ninh Minh càng phát khó hiểu. Mà bắt đầu, cái này tên là, Tiểu Vũ, Thác Bạt gia nữ tử, vì sao hết lần này tới lần khác chú ý Đại Minh Hầu? Trên người mình có nhiều như vậy bí mật, cái đó một người không phải càng quan tâm Khải Minh Tinh. Ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút, đột nhiên, Ninh Minh thử hỏi. Đại Chu, hiện tại thế nào, chính mình nhiễu sóng qua đi bị bắt tới Bắc Nguyên, Đại Chu có lẽ đều cho là mình trở thành một cỗ quái vật thi thể. Ninh Minh rất lo lắng. Hoàng đế, Đại Minh Hầu kể cả trong thôn cái kia những người này, bọn hắn nếu đã biết chuyện này về sau, Đại Chu sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ai ngờ Thác Bạt Vũ lại vừa nghiêng đầu, đôi ngựa tóc dài tung bay cũng quay người ly khai. Nhìn đối phương dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, chính mình hôm nay là Thác Bạt gia tù nhân, có thể ăn ít một chút đau khổ tựu cảm ơn trời đất. Mà đang ở Thác Bạt Vũ sắp bước ra cửa phòng lúc. Hắn đột nhiên dừng bước lại, không có quay đầu chỉ nói. Ta đằng sau còn có thể lại đến một chuyến, nghe vậy, Ninh Minh sững sờ. Không đợi hắn đa tưởng, Thác Bạt Vũ rời đi rồi nơi này. Gian phòng lần nữa lâm vào im ắng yên lặng chính giữa. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí cũng không tâm tình lãng phí, lập tức tựu đắm chìm tại lĩnh ngộ tiên pháp chính giữa. Chỉ đỏ buộc chặt lấy chính mình điều động không được trong cơ thể chân nguyên. Hơn nữa, bởi vì hai chân treo trên bầu trời còn không cách nào dùng địa khôi hấp thu đại địa chi lực. Muốn phá cục biện pháp tốt nhất tựu là bằng vào trong thiên địa lực lượng thì ra là cái gọi là tiên lực. Mà tu luyện tiên pháp khó khăn điểm có hai cái, một là trước muốn hấp thu thiên địa lực lượng, hai là lại đem thiên địa lực lượng vận dụng mà bắt đầu, hóa thành cường đại tuyệt luân đích thủ đoạn. Quảng cáo, như thế nào hấp thu thiên địa lực lượng? Ninh Minh cao mày, bất quá, Ninh Minh rất nhanh tựu nội tâm khẽ động, chính mình có lẽ khả dĩ nếm thử dựa vào địa khôi bên trong đích pháp tắc làm ra khác loại nếm thử, địa khôi là hạng nhất tinh thần thần thông, khả dĩ dựa vào thân thể tiếp xúc đến hấp thu khắp mặt đất lực lượng. Mà, bất luận cái gì tinh thần thần thông kỳ thật đều là pháp tắc lại là cái gọi là quy tắc. Chính mình nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc này, như vậy có thể làm ra sửa chữa. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh rất là hưng phấn lên, lập tức khai mở làm. Nhưng nếu để cho tu sĩ khác biết nói, chỉ sợ sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, coi Ninh Minh là thành là cái tên điên. Thiếu niên này lại muốn sửa chữa tinh thần pháp tắc. Như vậy cũng tốt so một cái học sinh trung học nói muốn sửa chữa vật lý học kinh điển định luật đồng dạng khoa trương. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh mình cũng phát hiện muốn tìm hiểu thần minh pháp tắc cũng làm ra sửa chữa cuối cùng là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Suy nghĩ nhiều a hát, Ninh Minh thở dài, đừng nói là ta rồi, coi như là nhị phẩm cảnh Trần Vũ cũng không có khả năng nói sửa chữa tinh thần pháp tắc a hát. Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều sợ run. Mà bắt đầu, không đúng, trong cơ thể mình cái kia khối hắc thạch chẳng phải có thể sửa chữa tinh thần pháp tắc sao? Bất luận cái gì nhiễu sóng quái vật chỉ cần bị hắn hấp thu, cũng sẽ bị chuyển hóa trở thành bản thân cấm kỵ thần thông, cái này không phải là xuyên tạc mặt khác thần minh lực lượng. Cô, Ninh Minh đồng tử hơi co lại, hắn giờ mới hiểu được cái kia khối hắc thạch đến tột cùng là hạng gì nghịch thiên tồn tại. Tại thế nhân nhận thức chính giữa, mỗi một khỏa tinh thần đều là một thần minh hóa thân, vô luận là trong đó tinh thần chi lực hay là pháp tắc đều là thuộc về cái kia tôn thần minh vô thượng chi lực. Mà trong cơ thể mình cái kia khối hắc thạch không chỉ có thể hấp thu mặt khác tinh thần bên trong đích lực lượng, thậm chí còn có thể xuyên tạc pháp tắc. Cho dù là tại thần minh lĩnh vực này cái hắc thạch đều là cái chính cống. Quái vật ta khả dĩ dựa vào hắc thạch đến hấp thu thiên địa lực lượng sao? Lập tức Ninh Minh đã tìm được một đầu chính thức con đường, cần nhờ cái này bàn tay vàng đến nếm thử phá cục. Quả nhiên, Ninh Minh rất nhanh tựu tâm thần đại chấn, tại chính mình dẫn dắt xuống, trong thức hải hắc thạch rõ ràng thật sự lơ lửng. Mà bắt đầu, cũng tản mát ra chấn động, lệnh quanh mình không gian nổi lên trận trận rung động. Cảm nhận được, giờ khắc này, Ninh Minh không dám tin địa thi thảo, ánh mắt thậm chí đều có chút mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia miếng hắc thạch giống như là một cái sửa chữa khí, không những được hấp thu quần tinh bên trong đích cấm kỵ chi lực còn có thể dẫn động cái này phiến thiên địa bên trong đích lực lượng. Ninh Minh khả dĩ cảm nhận được bản thân quanh mình chấn động giống như là thân ở tại mênh mông biển lớn chính giữa. Trước kia, Ninh Minh còn tưởng rằng đây là cao thủ uy áp, thì ra là cái gọi là cảm giác áp bách. Hôm nay, hắn mới tại thác bạt ra minh bạch loại này. Uy áp, kỳ thật tựu là đã bị tu sĩ ảnh hưởng, hơi chút cứng lại sau đích thiên địa lực lượng. Hiện tại tựu là vận dụng loại lực lượng này rồi. Ninh Minh trong lòng đại hỉ, cảm giác mình giống như là mở ra. Lái, máy gian lận chơi trò chơi đồng dạng. Hắn lại một lần nữa địa trong đầu nhớ lại trước khi thác bạt hạo thi triển ra chính là cái kia. Thiên giáp phù, sau đó nếm thử xây dựng giống như đúc đường vân, dùng ấn phù hình thức đến ngưng tụ thiên địa lực lượng. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, hơn nữa độ khó lớn đến một ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Điều khiển thiên địa lực lượng ngưng tụ thành đường vân cũng lại để cho năng lượng tại đường vân giữa dòng chuyển cuối cùng nhất hóa thành một quả tiên phù. Không có người dạy bảo, Ninh Minh giống như là hài nhi tập tễnh học bước đồng dạng, không ngừng mà thất bại, té ngã, lặp lại. Cũng may, hắn có kiên nhẫn, càng có mục tiêu cùng với đầy đủ thời gian. Thời gian dần dần trôi qua, trong lúc Đại Chu lại đã xảy ra như thế nào biến hóa tạm thời không đề cập tới, Bắc Nguyên như cũ là vạn dặm tuyết phiêu phong quang. Về Ninh Minh theo nhiễu sóng trong trạng thái thoát ly, khôi phục bình thường chuyện này, ngoại trừ Thác Bạt Gia bên ngoài còn lại Tam Gia cũng không hiểu biết. Mà Thác Bạt Gia cũng nghiêm mật địa phong tỏa ở tin tức này, đem Ninh Minh coi là đúng rồi một cái quốc bảo giống như tồn tại. Dù là Đông Phương Gia hỏi nhiều lần, bọn hắn muốn xem xét cái kia. Khải Minh Tinh cấm kỵ sinh vật Thác Bạt Gia các trưởng lão cũng một mực không có đáp ứng. Tại Thác Bạt Gia giữa núi non. Thác Bạt Hạo này một ít người trẻ tuổi ngược lại là thường xuyên đàm luận bị nhốt tại nhà mình Ninh Minh. Bọn hắn trước sau sau lại đi gặp qua Ninh Minh nhiều lần, nhưng trào phúng nhiều hơn qua đi, Ninh Minh lại thủy chung là một trương mặt chết, không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Thác Bạt Hạo bọn người cũng đã cảm thấy không thú vị. Thật là một cái phế vật, Thác Bạt Hạo cảm thấy rất không có ý tứ. Hắn thậm chí muốn cho đối phương đi ra, sau đó chính mình lại ngay trước mặt mọi người tự tay đánh nát cái kia Đại Chu Thiên Kiêu mặt, như thế mới đã ghiền. Chỉ có những trưởng lão kia, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến mật thất nghiêm hình tra tấn, cũng không rơi xuống. Tiểu tử kia biết ăn nói được rất, mỗi lần nhổ ra tin tức đều lập lờ nước đôi, chạm đến không đến Khải Minh Tinh cấm kỵ hạch tâm. Nhất định phải cậy mở miệng của hắn, không tiếc bất cứ giá nào, lão phu phải biết rằng Khải Minh Tinh chung rốt cuộc là có cái gì trái ngược lẽ thường đồ vật. Thác Bạt Gia các trưởng lão đối với Ninh Minh cao độ coi trọng, thậm chí có mấy cái lão ngoan đồng đều thức tỉnh qua, hỏi thăm một lần Ninh Minh sự tình. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái đã trôi qua rồi 2 tháng. Ngày hôm nay, một người mặc bạch áo nữ từ lần nữa đi vào cái này mật thất một mình một người. Lại chịu đau khổ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt Vũ vốn là mắt nhìn mình đầy thương tích Ninh Minh, sau đó ngồi ở trên ghế dài, trong tay bưng lấy quyển sách nhất thời yên tĩnh không nói chuyện. Trong phòng, một mảnh dài hẹp chỉ đỏ quấn quanh bên trong đích Ninh Minh, lúc này buông xuống lấy đầu lâu, đôi mắt ảm đạm, sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Phệ hồn trùng không phải đều tuyệt trùng sao? người Thác Bạt gia như thế nào còn có? Ninh Minh ngẩng đầu, mắt nhìn tường sau đích Thác Bạt Vũ, hữu khí vô lực nói câu. Hắn vừa bị một cái côn trùng tra tấn tốt dừng lại. Thác Bạt gia trưởng lão không phải dễ gạt gẫm, bọn hắn phải biết rằng tại sao mình có thể thoát ly nhiễu sóng trạng thái, nhưng mình lại thế nào khả năng nói ra cái kia miếng hắc thạch bí mật. Thác Bạt gia không chiếm được muốn đáp án, tự nhiên là dùng tới các loại thủ đoạn. Ngươi thành thành thật thật nói ra không được sao? Thác Bạt Vũ một bên xem sách một bên thuận miệng nói ra. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này đến nay cũng không biết vì cái gì cái này Thác Bạt gia tiểu thư ngược lại là thường xuyên sẽ đến mật thất cùng Ninh Minh nói chuyện phiếm. Phía trước nói chuyện đại bộ phận đều là về thần đô sự tình. Đằng sau ngược lại là ngẫu nhiên hội trò chuyện một ít chính cô ta sinh hoạt việc vặt có đôi khi dứt khoát tựu không trò chuyện phảng phất thầm nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh mà thôi. Bất quá, Ninh Minh hay là đoán được một hai. Nàng này đối với Đại Minh Hầu dị thường để bụng, thậm chí còn hỏi qua Đại Minh Hầu có hay không con cái cùng với một bộ phận việc tư. Đại Minh Hầu như thế nào sẽ cùng Thác Bạt gia người có quan hệ? Ninh Minh có chút khó hiểu, bất quá hắn đem việc này giấu ở trong nội tâm, không có trực tiếp hỏi. Đúng lúc này, Thác Bạt Vũ bỗng nhiên mở miệng nói ra, con trai của Trấn Quan Vương, Lâm Thiên Vũ không biết vì sao được trọng tật trước mắt gần chết thở hơi cuối cùng, nghe nói là tại biên cương một trận chiến bị thụ di chứng. Lâm Thiên Vũ đã xảy ra chuyện, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, sau đó giấu đi thần sắc. Trong lòng biết việc này sau lưng chỉ sợ là Đại Chu Hoàng đế. Thác Bạt Vũ lại phối hợp nói, mặt khác Liên Hoa Tông muốn tới Bắc Nguyên, đằng sau ta có thể sẽ ly khai một thời gian ngắn, hy vọng lúc trở lại, ngươi còn sống. Liên Hoa Tông muốn tới Bắc Nguyên, Ninh Minh kinh ngạc càng muốn đã đến Tiểu Phật Đà cùng với ngài thôn trưởng. Quảng cáo, Thác Bạt Vũ nói ra. Khai mở đàn thiết giảng, lôi kéo tín đồ, những cái kia hòa thượng hàng năm đều làm như vậy, rất bình thường. Ninh Minh ngược lại là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liên Hoa Tông không chỉ có tại Đại Chu làm, Bắc Nguyên đã ở làm. Bất quá, năm nay Thánh Phật cũng không phải sẽ xuất hiện, nghe nói hắn và Lý Chính trong cơ thể thất sát tinh chi lực còn không có thanh trừ sạch sẽ cùng ta ca trạng thái có chút cùng loại. Đột nhiên, Thác Bạt Vũ nhớ tới chuyện gì, bổ sung một câu. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm đau xót cảm giác rất khó chịu, hận không thể hiện tại tiểu tiến về trước Liên Hoa Tông, nhìn xem lão nhân kia hiện tại thế nào. Sau đó thì sao, Thác Bạt Vũ còn nói thêm, năm nay tiểu Phật Đà cùng mặt khác mấy cái con lừa chọc mà tiểu Phật Đà hắn năm trước thua ở trong tay của ngươi, chúng ta những. Này tứ đại tiên gia tiểu bối có lẽ cũng sẽ biết đi khiêu chiến nhìn xem. Đúng rồi, ngươi cảm thấy tiểu Phật Đà cùng ta ca ai mạnh một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Thác Bạt Vũ để sách trong tay xuống, nhìn về phía bên trong bị chỉ đỏ quấn quanh lấy Ninh Minh. Ninh Minh đáp, đương nhiên là ca của ngươi, cảnh giới tựu đè ép một đầu. Bất quá toàn lực một trận chiến mà nói, hắn đại khái cũng sẽ biết đánh tới hoàn toàn nhiễu sóng hóa. Thác Bạt Vũ như có điều suy nghĩ, sau đó nở nụ cười xuống. Đáng tiếc ngươi cái này Đại Chu đệ nhất thiên kiêu vốn đã ở Bắc Nguyên, nhưng lại bị nhốt tại trong lúc này, bằng không đến lúc đó có thể quần anh tập trung. Thả ta đi ra ngoài quá, Ninh Minh nói, đến lúc đó ta đem làm người hầu của ngươi cũng được dùng Thác Bạt ra tay chân thân phận trấn áp toàn trường. Thác Bạt Vũ lại cười một tiếng, bà nội không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ngươi nói ra Khải Minh Tinh bí mật có thể ly khai tại đây, cái này cũng đồng dạng a hát. Đối với cái này, Ninh Minh thở dài, đã không còn gì để nói. Thác Bạt Vũ không phải cái loại nầy ngốc bạch ngọt, đối với chính mình chỉ là hiếu kỳ, ngẫu nhiên đến hỏi thăm thần đô phương diện một việc mà thôi. Gần đây tại học Đại Mộng Tiên Pháp, đột nhiên Thác Bạt Vũ duỗi cái eo, ngữ khí lười biếng. Thật khó khăn, bất quá chỉ cần học hội về sau ta có thể tiến vào ngươi cảnh trong mơ, biết được những cái kia cất giấu bí mật. Lập tức Ninh Minh nội tâm xoay mình cả kinh, sau một khắc Thác Bạt Vũ vừa cười híp mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Cho nên nói, có một số việc hay là chính ngươi ngoan ngoãn nói ra được tốt, không phải sao? Ninh Minh không nói chuyện cái đã trầm mặc một lát sau, nói. Tiên pháp không phải dễ dàng như vậy học hội, cũng đúng, ngày mai chào tạm biệt gặp lại sau. Đối với cái này, Thác Bạt Vũ gật gật đầu, hàn huyên trong chốc lát sau tựu đứng dậy, rời khỏi phòng. Mà ở hắn sau lưng, Ninh Minh híp hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng này bóng lưng, thẳng đến đối phương sau khi rời đi, lập tức tựu đóng lại hai mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình lục lọi ra không ít tin tức. Thác Bạt Vũ là Thác Bạt Văn Vũ muội muội, đồng thời cũng là một vị Thác Bạt gia thái thượng trưởng lão cháu gái, hắn ly khai cái này mật thất về sau, lại sẽ có cá nhân tiến đến kiểm tra một lần. Quả nhiên, rất nhanh thì có trung niên nhân đi vào mật thất kiểm tra lên chỉ đỏ cùng với trong phòng bốn hẻo lánh ngọn nến, hết thảy không sai sau mới ly khai. Bá, tại nơi này trung niên nhân sau khi rời đi, Ninh Minh cơ hồ lập tức mở hai mắt ra, trong mắt không gây nửa điểm suy yếu tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn biết nói, người này sau khi kết thúc kế tiếp tựu là vào đêm, phải đợi một canh giờ qua đi mới có thể lại có người tiến đến xem. Sau đó, hồi tưởng vừa rồi cùng Thác Bạt Vũ nói chuyện với nhau. Ninh Minh khóe miệng thần bí nhất câu, tiên pháp sao, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, quanh mình không gian ẩn ẩn khởi động sóng dậy, chỉ đỏ thượng hoàng phù cũng tùy theo khẽ động nhưng biên độ cũng không lớn. Ninh Minh toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được trong cơ thể hắc thạch dẫn động thiên địa lực lượng, tinh thần trước nay chưa có tập trung. Không biết qua bao lâu về sau, bốn phương tám hướng chậm chạp hội tụ mà đến thiên địa lực lượng rốt cục tạo thành một cái sáng lên phù văn, trong đó phảng phất ẩn chứa có đại đạo chí lý. Tiên pháp thiên giáp phù, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.